Vạn cổ tối cường tông, chương 247, tăng xác suất biến dị. Khóc chuyện audio.com, chủ nhân không bỏ tiền, ngay cả cơ hội biến dị cũng không có, há có thể ấp ra côn bằng. Câu nói này biến thành thanh kiếm sắc nhọn, mạnh mẽ đâm vào tim Quân Thường Tiếu. Hắn đau đớn vội vàng ôm ngực, đúng vậy, không tiêu tiền còn muốn côn bằng. Như vậy e rằng chỉ có trong quảng cáo, hoặc trong mơ mới xuất hiện, không phải là tiêu tiền sao? Quân Thường Tiếu dõng dạc nói, ta đây cũng không thiếu. Hắn bộc phát tính khí, từ không gian giới chỉ lấy ra 50 viên tinh hạch trung nhất phẩm. Sau đó rót đầy toàn bộ vào trong, xác suất biến đổi từ 2 tăng lên 3. Không sai, 50 viên tinh hạch trung nhất phẩm chỉ tăng được 1 điểm. Con mẹ nó, Quân Thường Tiếu sụp đổ nói. Không phải 10 viên tăng 1 điểm sao? Vì cái gì lại biến thành 50 viên rồi? Hệ thống nói, chủ muốn tăng lên 4 điểm. Sợ rằng phải cho thêm 100 viên. Đốt tiền còn nhanh hơn đốt giấy. Quân Thường Tiếu điên tiết nói. Hắn tuy có tiền nhưng đầu tư tinh hạch gấp 2 lần như vậy. Hắn chơi không nổi à, hệ thống nói. Chủ nhân thay vì dùng tinh hạch cấp thấp như trung nhất phẩm, có thể thử dùng tinh hạch cấp cao xem thế nào. Quân Thường Tiếu sắp khóc không ra nước mắt. Tinh hạch cấp cao rất quý. Cho dù có thể nâng cao xác suất biến dị, cái giá cũng không thể cứ thế chơi tới cùng. Không được, không được, đã bỏ vào bao nhiêu tinh hạch như vậy rồi. Nhất định không thể từ bỏ. Ít nhất cũng phải đạt được 50% trở lên, vì để quả trứng có cơ hội biến dị, Quân Thường Tiếu chơi lớn, lấy ra 10 viên tinh hạch trung ngũ phẩm, sau đó rót đầy toàn bộ vào trong, xác suất biến dị tăng từ 3 lên 4 điểm, thế nhưng, từ 4 điểm tăng lên 5 điểm, phải dùng đến 50 viên trung ngũ phẩm, Quân Thường Tiếu giật giật khóe miệng nói, để một con hỏa long thú biến dị. Tại trái đất dùng tiền tệ Trung Quốc nạp vào game mobile Võng Du. Du Hí Hán Thương, cũng không tới nỗi như vậy. Hệ thống xúi dục nói. Đã đi đến nước bước này. Chủ nhân không thể từ bỏ giữa chừng. Dũng cảm tiêu phí đi chứ. Quân Thường Tiếu không nói nên lời. Hệ thống tiếp tục nói. Tinh hạch cao nhất phẩm mới khởi động ấp trứng. Quả trứng hỏa long thú này chắc chắn không phải hàng tầm thường. Nếu như lại có thể biến dị, lợi ích chủ nhân nhận được chắc chắn vượt qua những gì bỏ ra. Câu nói này khiến tim Quân Thường Tiếu rung động, sau đó lại lấy ra tinh hạch, bắt đầu lấp đầy năng lượng vào lỗ hõm của máy ấp trứng. Trước tiên chưa đả động đến tinh hạch cao cấp, bất luận là hạ nhất phẩm cho đến trung cửu phẩm, tất cả đều rót vào bên trong. Sau cùng, trong không gian giới chỉ của hắn còn lại mười mấy viên tinh hạch cao cấp. Số tinh hạch hạ trung phẩm đều đã ra đi, số lượng ít nhất cũng 600-700 viên, xác suất biến dị từ 5 tăng lên 10, gần 1.000 viên tinh hạch mà chỉ tăng lên tới 10. Điều này khiến Quân Thường Tiếu hiểu sâu sắc cái gì gọi là đốt tiền. Phải biết rằng, hắn bán cho ngài gia chủ 500 viên tinh hạch, cũng chỉ thu được 1.000 vạn, gần 1.000 viên tinh hạch này, thấp nhất cũng là 2.000 vạn trở lên. Thế mà trong chốc lát đã bị hắn đốt sạch. Bình tĩnh, Quân Thường Tiếu hít sâu. Nói, đây là cái động không đấy. Không thể tiếp tục lấn sâu. Hắn thật sự rất muốn từ bỏ. Nhưng căn bản không thể điều khiển tay của bản thân. Rốt cuộc lấy ra toàn bộ tinh hạch cao cấp cho vào trong. Trong đó có cả tinh hạch của hỏa long thú và tinh hạch của thạch nhân. Tinh hạch có thể so với võ tông dung hòa bên trong máy ấp trứng. Xác suất biến dị trên màn hình không ngừng tăng lên, nhưng mãi đến lúc cho tinh hạch của hỏa long thú vào trong. Kết quả trực tiếp từ 22 điểm bạo phát tăng tới 72 điểm. Con số tăng hẳn 50 điểm, Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói. Chuyện gì thế này, hệ thống hơi trầm mặc một chút, nói, nếu như đoán không nhầm. Tinh hạch của hỏa long thú và trứng rồng có đồng thuộc tính. Cho nên xác suất biến dị được gia tăng. Quân Thường Tiếu dường như hiểu ra cái gì đó. Nói, ý của ngươi là trứng rồng nên dùng tinh hạch của hỏa thú ấp trứng. Xác suất biến dị sẽ gia tăng cao hơn tinh hạch khác. có lẽ là như vậy. Hệ thống nói, Quân Thường Tiếu nói, ta vừa cho vào không ít tinh hạch của hỏa long ấu thú. Vì cái gì không tăng lên cao như vậy? Có thể là do cấp bậc quá thấp. Quân Thường Tiếu thở vào một hơi, người cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn bây giờ một chút cũng không theo nữa. Bởi vì, toàn bộ tinh hạch đều đã nện hết vào bên trong. Cạch, hai tay đặt lên bề mặt giống như thủy tinh trong suốt của máy ấp trứng. Quân Thường Tiếu giọng điệu sâu xa nói, dùng hết toàn bộ tinh hạch của ta, nhất định phải biến dị ra côn bằng A. Hệ thống nói, ta cảm thấy, dựa vào vận may của chủ nhân khi đổi mới, ít nhất xác suất phải đạt tới 99, mới an toàn, nếu không thất bại trong phút chốc. Số tinh hạch nện vào đều chảy ra sông Tây. Quân Thường Tiếu không quan tâm là sông Đông hay là sông Tây. Nói, ý của người là, ta nên bỏ tiền mua tinh hạch tiếp tục nện vào. Không sai, ngươi có biết chỗ tinh hạch đó bao nhiêu tiền không? Ngươi có bắt dùng hết tiền trên người đổi thành tinh hạch? Cũng không có khả năng đạt tới 99. Hiểu không? Đối với sự chất vấn liên tiếp của Quân Thường Tiếu, hệ thống bình thản đáp, nếu như chủ nhân ấp nở ra một con côn bằng cành, côn bằng ma, côn bằng độ kiếp cốt, hoặc là dị thú mạnh nhất lấy côn bằng làm thức ăn như Sơn Hải Ma Kình. Tất cả đều hồi vốn rồi. Một lúc lâu sau, Quân Thường Tiếu nói, ngươi nói có đạo lý. Ngày hôm sau, Quân Thường Tiến đi vào thành Hồ Dương tìm Ngải Thượng Nghễ. Câu nói đầu tiên chính là, Quân Mỗ muốn mua lại tất cả tinh hạch đã bán lần trước với giá cũ. Hự, Ngải Thượng Nghễ vô cùng mờ mịt, bán đi rồi lại mua lại. Quân trưởng môn đây là chơi chiêu gì vậy? Đương nhiên, Quân Thường Tiếu nói, nếu như quý cửa hàng có tinh hạch có liên quan đến long thú, từ cao ngũ phẩm trở lên cũng có thể bán cho Quân Mỗ. Ngải Thượng Nghễ giật giật khóe miệng, nói, Quân trưởng môn, tinh hạch có liên quan đến long thú đều vô cùng quý hiếm. Cấp bậc lại còn đạt tới cao ngũ phẩm, đừng nói là quận Thanh Dương. Cho dù Bát Đằng quận Bình Dương cũng không có, quận nào có, Quân Thường Tiếu nói, Ngải Thượng Nghễ đáp, trên Tinh Vẫn Đại Lục, những thứ liên quan đến chữ long, đều rất quý giá, sợ rằng chỉ có quận Ngũ Đằng trở lên mới có bán. Quận Ngũ Đằng gần nhất, cách quận Thanh Dương chúng ta bao lâu mới đến? Quân Thường Tiếu nói, nếu như cưỡi hung thú phong thuộc tính, ít nhất cần một tháng. Ngải Thượng Nghễ nói, một tháng, Quân Thường Tiếu suy sụp, hung thú phong thuộc tính có sở trường là tốc độ, thế mà còn cần một tháng mới đến. Hắn không cho rằng bằng việc cưỡi tử điện ấu hổ có thể đến nơi trong vòng 15 ngày. Bỏ đi, bỏ đi, vẫn là mua lại những cái đã bán trước đã, lại bỏ thêm 2.000 vạn mua tinh hạch của hung thú bậc cao khác vậy. Cửa hàng tinh hạch của ngài ra buôn bán, tinh hạch cao phẩm không nhiều. Quân Thường Tiếu chỉ mua hơn 20 viên cao nhị tam phẩm. Rồi đi cửa hàng tinh hạch khác. Sau cùng, toàn bộ cửa hàng tinh hạch trong chợ đều đã đi qua một lần. Cũng chỉ mua được 50 viên tinh hạch chất lượng cao. Bất quá cái giá phải trả là hơn 20 triệu lượng. Tinh hạch có thể sánh với võ tông cảnh. Một viên thấp nhất là 40 vạn trở lên. Chỉ có thể làm được đến đây. Có thể rẻ hơn hay không còn phải tùy duyên. Quân Thường Tiếu không đi thành trì khác, mà trở lại môn phái. Vừa khéo gặp Long Tử Dương trên sân luyện võ. Trên Tinh Vẫn Đại Lục, những thứ có chữ long, đều rất quý giá. Lời nói này văng vẳng bên tai Quân Thường Tiếu. Quân Thường Tiếu thiếu chút nữa không nhịn được, lôi kéo tên đệ tử họ Long này đến trước mây ấp trứng. Dùng máu của hắn thử một chút. Ai? Ta sắp nhập ma rồi. Quân Thường Tiếu lắc đầu, đứng dậy đi về hướng nội viện, còn về phía Long Tử Dương cả mặt ngu ngơ, nói, vừa rồi ánh mắt của trưởng môn có chút kỳ quái, muốn lấy máu ngươi luôn rồi đấy, còn có thể không kỳ quái sao? Về đến thư phòng, Quân Thường Tiếu lấy toàn bộ số tinh hạch giá trị 3.000 vạn cho vào trong. Xác suất biến dị từ 72 tăng lên 85 điểm. Hắn thật sự muốn tiếp tục tăng lên, tăng thẳng đến 100 điểm, nhưng thực sự năng lực có hạn, chỉ có thể bất lực giao cúi đầu trước vận mệnh, mà lại nói, cái con số 85, này, xác suất biến đổi đã rất cao rồi, sẽ không vừa khéo thất bại như vậy đâu. Nghĩ đến thời điểm bản thân còn chơi game, xác suất thành công đạt tới 95, kết quả vẫn là tinh luyện trang bị thất bại. Quân Thường Tiếu lập tức dùng mình một cái. Quy cách chương.